Thà làm ngọc nát, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuân muốn ban hôn cho ta và Thẩm Bạc Lam. Nói là ban hôn, thực chất là lừa Thẩm Bạc Lam về kinh, nhân cơ hội dụ giết. Ông ta không chắc Thẩm Bạc Lam đối với ta thấy thế nào, nhưng có cơ hội như vậy, chắc chắn phải thử. Thẩm Bạc Lam trở về, đó là tốt nhất. Không trở về thì giết ta, khiến chàng kinh tởm. Ta bị giam trong dịch đình, bị trói ở góc tường, không thấy ánh mặt trời, trên đầu như treo một thanh đao, không biết khi nào sẽ rơi xuống. Tất cả những người gần gũi đều phản bội ta mà đi. Người duy nhất chịu cầu xin cho ta lại chỉ có Tiết Kim Chi. Ta vốn tưởng rằng nàng ta nhát gan sợ phiền, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Trước kia ở Tiết Phủ, đại phu nhân đánh ta, nàng ta không dám nói một lời bênh vực. Giờ đây trước mặt Bạo Quân, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất đầu. Nàng ta lại dám, nàng quỳ dưới chân ông ta khóc, cầu xin ông ta tha cho ta. Lý Tuân hỏi nàng ta, vì sao nàng lại cầu xin cho một nha hoàn? Nàng ta nói, bởi vì nàng ấy là muội muội của thần thiếp, hoàng thượng. Là thần thiếp có lỗi với nàng, là thần thiếp đối xử không tốt với nàng, cho nên nàng ấy mới bị Thẩm Bạc Lam lừa. Cầu xin ngài, ngài hãy tha cho nàng ấy đi. Nàng ấy đã biết lỗi rồi. Những lời này nếu đổi lại là người khác nói, e là sẽ bị xích view, hát, é, em mở đầu. Nhưng Lý Tuân có chút thích nàng ta, cuối cùng cũng không nỡ, sai người lôi nàng ta về Tê Hà Cung, giam lỏng lại. Kim Chi à, trước tiên hãy lo cho bản thân mình đi. Ta thở dài, đêm xuống, Diêu Cô Cô mang đến cho ta một bữa cơm. Hốc mắt nàng ấy hơi đỏ nhưng giọng nói lại lạnh lùng. Hoài Ngọc, đừng trách ta vô tình. Tại sao ngươi lại cướp đi đồ của ta? Cả đời này ta không có gì trông mong, chỉ có một chỗ dựa duy nhất, chính là ở lại Ti Thiện Phòng. Lúc trẻ, ta quá dễ tin người, luôn bị người ta lừa, cho nên đến năm 36 tuổi, vẫn chỉ là một điển thiện. Ta tự nhủ với bản thân mỗi ngày, không được tin người nữa, nhưng cuối cùng vẫn bị ngươi lừa, bị ngươi chơi xò. Hoài Ngọc à, ta từng rất thích ngươi, nếu ngươi muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân ngươi, không nên phụ lòng ta. Ánh sáng mờ ảo, ta không nhìn rõ mặt nàng ấy, chỉ thấy y phục của nàng ấy đã thay đổi, có lẽ đã được phục chức điển thiện. Nàng ấy tin chắc là ta đã lừa nàng ấy, ta có giải thích thế nào, nàng ấy cũng sẽ không tin. Vì vậy, ta chỉ cười một tiếng, chúc mừng. Nàng ấy sửng sốt, nắm chặt tay, không nói gì, quay người bỏ đi. Ta nhúc nhích vai, bò đến chỗ cơm trên đất, từng miếng ăn hết. Có lẽ lần này, thật sự là không còn đường sống, nhưng trước đó, ta không muốn chết. Được sống thêm một khắc thì kiếm thêm một khắc. Cách chương.